Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 158, không có ta làm không được sự tình. Vĩ thú ở cái thế giới này nhưng là nhân vật hết sức mạnh mẽ. Mỗi một cái thôn vĩ thú đều giống như vũ khí hạt nhân tồn tại mà bây giờ cảm giác ninja lại còn nói. Nơi này có hai cái vĩ thú. Kirigakurei ninja chỉ huy làm sao lại không kinh ngạc. Bọn hắn Kirigakurei trong danh địa hiện tại nhưng chỉ có một người trụ lực, không chỉ có là quan chỉ huy này, liền ngay cả bốn phía Kirigakurei ninja đang nghe vĩ thú hai chữ này thời điểm cũng đều là tràn đầy cảnh giác, song tay nắm chặt vũ khí, ánh mắt nhìn chằm chằm Thất Dạ bọn hắn một nhóm người. Các ngươi Kirigakurei ninja cư nhiên đã tới nơi này chờ lấy ta. Vậy cũng miễn cho ta đi tìm các ngươi, tất cả Kirigakurei ninja cho ta nghe đến. Đem thôn các ngươi vĩ thú giao ra. Thất Dạ thanh âm rõ ràng truyền đến chỗ có Kirigakurei ninja. Trong lỗ tai nghe được Thất Dạ lời nói. Tất cả Kirigakurei ninja toàn bộ giận dữ hỗn đàn. Người này là ai? Lại dám kiêu ngạo như vậy? Đi thẳng tới bọn hắn Kirigakurei doanh địa cổng muốn người. Hắn cho là mình là ai, đáng giận. Cho ta tiến công, giết bọn hắn. Liền ngay cả Kirigakurei ninja chỉ huy nghe được Thất Dạ tiếng la, cũng là vô cùng tức giận, lớn tiếng hô nói, liền xem như đối diện có hai cái vĩ thú thì thế nào. Phía bên mình cũng có vĩ thú, mà lại bên này người còn nhiều. Nơi này là thủy quốc, mặc kệ là thiên thời sẽ còn là địa lý. Bọn hắn Kirigakurei bên này đều chiếm cứ ưu thế. Sutern Thủy Long 147 đánh chi thuật, Sutern nước trôi kích, Sutern sóng lớn chiều dâng, tất cả Kirigakurei ninja nhao nhao xuất thủ. Một mảnh ninjutsu phóng thích ra ngoài. Bởi vì Kirigakurei ninja đều là am hiểu là dùng Sutern nguyên nhân, những này hướng về Thất Dạ công kích ninjutsu đều là thuần một sắc Sutern, hơn trăm mốt Sutern hợp thành tụ lại, tạo thành một đạo cự đại thủy chiều hướng về Thất Dạ mãnh liệt vọt tới. Xem ra các ngươi đây là không có ý định ngoan ngoãn đem vĩ thú giao ra. Nếu nói như vậy, ta chỉ có tự mình động thủ. Nhìn thấy Kirigakurei ninja phát động công kích, Thất Dạ nhàn nhạt nói, tựa như là căn bản không có đem trước mắt những này Sutern để ở trong mắt. Trước mắt những sóng nước này liền muốn đánh chúng Thất Dạ, Sunet đều có chút ngăn không được muốn xuất thủ thời điểm. Thất Dạ rốt cục có động tác, đều cho ta đông kết a. Nương theo lấy Thất Dạ dứt lời dưới, một cỗ cường đại hàn khí bạo phát đi ra. Cường đại hàn khí hướng lên trước mắt thủy triều phóng đi, răng rắc. Thất Dạ trước mặt thế công mãnh liệt, thủy triều bỗng nhiên đình chỉ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trong nháy mắt đông kết tại nơi đó. Nhưng là Thất Dạ công kích còn chưa kết thúc, mà là vừa mới bắt đầu. Băng long trùng kích tại Thất Dạ khống chế dưới, trước mặt băng cứng trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành một mảnh băng tinh. Tiếp lấy những này băng tinh tan hợp lại cùng nhau, một đầu to lớn băng long lơ lửng tại trong giữa không trung. Cái này đây là băng độn, người chừng nào thì học được băng độn? Nhìn thấy trước mắt to lớn băng long, Sunet hơi kinh ngạc hỏi. Sunet trong khoảng thời gian này có thể nói là thường xuyên cùng Thất Dạ cùng một chỗ, nàng còn thật không biết nói Thất Dạ lúc nào học được băng độn, vừa học được không bao lâu. Ngay tại Konohagakurei thời điểm, Thất Dạ không khỏi nói Thất Dạ tại Konohagakurei trong khoảng thời gian này cũng không có nhàn rỗi, cũng đang không ngừng nghiên cứu ninjutsu băng độn. Nói trắng ra là liền là hai loại chakra thuộc tính dung hợp lại cùng nhau lực lượng. Đây đối với Thất Dạ tới nói vô cùng nhẹ nhõm. Thất Dạ dễ dàng liền nắm giữ băng độn lực lượng. Cái này sao có thể? Nghe được Thất Dạ lời nói, Sunet không thể tin được nói. Bởi vì Sunet vô cùng rõ ràng, tại Konohagakurei căn bản không có bất luận cái gì băng độn tư liệu. Ha ha. Không có gì không có khả năng. Tiểu cương tay, nếu như ngươi cùng lâu ta, ngươi sẽ phát hiện cái thế giới này không có ta làm không được sự tình. Nhìn thấy cảm thụ ngây người bộ dáng, Thất Dạ không khỏi nói. Ách, nghe Thất Dạ lời nói, Sunet trong lúc nhất thời thật sự chính là không lời nào để nói. Tại cùng Thất Dạ chung đụng trong Khoảng thời gian này, xác thực phát sinh rất nhiều su nết trước kia ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Có lúc, su nết liền suy nghĩ cái thế giới này còn có chuyện gì thất dạ làm. Bức pha, không đến, băng long. Cho ta tiến công A, tại thất dạ khống chế. To lớn băng long ở trong không gian một trận uốn lượn. Tiếp lấy Kirigakure ninja nhanh chóng phóng đi, không tốt. Nhanh ngăn lại nó, nhìn thấy to lớn băng long. Kirigakure chỉ huy cũng là kinh hãi. Lớn tiếng giống nói đầu này băng long thật sự là quá to lớn. Nếu như rơi xuống bọn hắn Kirigakure ninja trong đội ngũ. Bọn hắn Kirigakure toàn bộ doanh địa khả năng cũng có thể sẽ bị phá hủy. Bởi vậy tuyệt đối không thể để cho băng long rơi xuống bọn hắn trong doanh địa Sutern Suizineki. Sutern nước trôi kích nhìn thấy công tới băng long. Những này Kirigakure ninja cũng đều là nhanh chóng phóng xuất ra các loại ninjutsu. Hướng về băng long công tới nhưng là băng long lực lượng thật sự là quá cường đại. Những này ninjutsu căn bản là không có cách dung chuyển băng long mảy may. Đồng thời to lớn băng long có thể dễ dàng đánh vỡ loại hình phòng ngự ninjutsu mắt thấy băng long. Liền sẽ rơi xuống Kirigakure ninja trong đội ngũ. Lục vĩ Jinchuriki rốt cục nhịn không được xuất thủ, Sutern cường toan bọt biển chi thuật thiếu. Niên mặc áo lam hai tay kết ấn. Miệng bên trong phun ra một mảnh bong bóng hướng về băng long công tới. Tại những này bong bóng bay tới băng long bên người thời điểm. Trong nháy mắt bạo tạc rầm rầm rầm cường đại bạo tạc lực hướng về băng long công tới. Cho băng long mang tới thương tổn cực lớn đồng thời tại những này bong bóng bạo tạc đồng thời. Một mảnh cường đại dịch axit rơi xuống băng long trên thân, xoẹt một tiếng chói tai tiếng hủ thực. Tại những này cường toan dưới, băng long bắt đầu nhanh chóng hòa tan. Cũng chính là mấy giây. Băng long hoàn toàn bị cái này cỗ cường toan bong bóng ăn mòn hầu như không còn cường đại chua sao. Ngươi hẳn là lục vĩ Jinchuriki đi. Đem lục vĩ giao ra thất dạ nhìn lấy người này thiếu niên mặc áo lam không khỏi nói các ngươi. Những này đáng giận Konoha ninja. Ta sẽ không để ngươi được như ý nhìn thấy thất dạ. Thiếu niên mặc áo lam này không khỏi nói xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu. Phạt, nếu nói như vậy, ta liền tự mình động thủ. Đem lục vĩ bắt tới, nhìn thấy thiếu niên này thất dạ không khỏi nói. Đồng thời chậm rãi hướng về thiếu niên này đi đến, đi chết đi, dịch axit bọt biển, nhìn thấy. Thất dạ hướng về chính mình đi tới. Thiếu niên mặc áo lam này lục vĩ Jinchuriki hai tay nhanh chóng kết ấn. Một mảnh tràn đầy cường toan bong bóng hướng về thất dạ nhanh chóng vọt tới, nhàm chán đồ vật. Trả lại cho các ngươi a, nhìn thấy những này hướng về phía chính mình công tới bong bóng. Thất dạ khinh thường vung tay lên. Những này bong bóng trong nháy mắt té bay ra ngoài. Hướng về Kirigakure ninja trong đội ngũ phóng đi chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho. Người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.